Ngu Dại Độc Phi không dễ chọc, chương 101, đánh người, gocchuyenaudio.com, edit, Moon, Phượng Lan Dực không nghĩ tới Mục Thanh Ca dứt khoát liền hỏi ra như thế, hắn cũng không nói gì trực tiếp cưỡi ngựa đến bên cạnh Mục Thanh Ca, tầm mắt đảo qua Dịch Thủy Hàn nhiều vài phần địch ý. Thời điểm tiệc mừng thọ hắn tuy rằng không có biểu hiện ra ngoài, nhưng cũng đã nhìn ra, Mục tướng cố ý tác hợp Mục Thanh Ca cùng Dịch Thủy Hàn, tin tưởng lấy Mục Thanh Ca thông minh tài trí nhất định đã nhìn ra. Dịch Thủy Hàn đối với Phượng Lan Dực căm thù không có bất luận cái gì không vui, cung kính có lẽ hơi hơi gật đầu với Phượng Lan Dực như cũ. Phượng Lan Dực thấy Mục Thanh Ca hoài nghi nhìn chăm chú mới nói. Lần trước trung quy đều là bởi vì ta ngươi mới từ chê y lập tức ngã xuống, để ngừa ngươi có di chứng với ngựa, vẫn là ta bồi ở bên cạnh ngươi tương đối an toàn, ngươi nói phải không? Mục Thanh Ca nhíu mày bất mãn nói, chẳng lẽ ở trong mắt ngươi ta ngã một lần còn sẽ ngã lần thứ hai sao? Cái này có thể nói không chừng, người à, dù sao cũng là tay mới. Phượng Lan Dực cùng đi ở một bên nói, sau đó nghiêng đầu nói với Dịch Thủy Hàn bên kia. Dịch tướng quân vẫn là mau cùng đại đội ngũ đi đi, săn thú như vậy thiếu tướng quân sẽ không thú vị. Dịch Thủy Hàn biết Phượng Lan Dực là muốn ném mình ra, hắn nhìn Mục Thanh Ca sau đó gật đầu với Phượng Lan Dực cưỡi ngựa liền đi. Mục Thanh Ca nhìn thân ảnh Dịch Thủy Hàn rời đi cau mày kêu Phượng Lan Dực. Nè, ngươi làm gì, không thấy được ta đang cùng Dịch tướng quân nói chuyện sao? Phượng Lan Dực nói, xem ra ngươi có hảo cảm với Dịch tướng, thiếu niên tướng quân, chiến thần thường thắng, không người không kính ngưỡng. Phượng Lan Dực kéo roi ngựa hơi hơi cứng đờ, nhìn mặt Mục Thanh Ca nghiêng rào hảo, không biết vì sao trong lòng có loại cảm giác vắng vẻ, trong ngữ khí hơi mang ba phần ghen tuông nói. Người nói không sai, Dịch tướng quân niên thiếu thành danh, ở chê y chiến trường giết người vô số, máu tươi đầy người mới đổi lấy nam sở ta an bình, toàn thế nhân nên kính ngưỡng. Mục Thanh Ca nhìn Phượng Lan Dực lời này nghe sao toan vậy. Mục Thanh Ca thu hồi tầm mắt trực tiếp đi về phía trước, Phượng Lan Dực miếu máu ngay sau đó đi theo phía sau, không đến một hồi, Mục Thanh Ca liền phát hiện thỏ trắng trong rừng, Phượng Lan Dực thấy tầm mắt Mục Thanh Ca nhìn thỏ trắng nói. Người thích, Mục Thanh Ca còn chưa nói chuyện, bên này Phượng Lan Dực cũng đã lấy ra mũi tên nhắm chuẩn thỏ trắng kia ta lấy tới cho ngươi. Nói xong, một mũi tên rất nhanh chóng đâm vào chân sau thỏ trắng giãy giụa vài cái liền bất động, miệng vết thương ở chân sau nhìn thấy ghê người, Phượng Lan Dực xoay người xuống ngựa đi về phía thỏ trắng. Mục Thanh Ca tùy ý nhìn lướt qua liền thu hồi tầm mắt, sau đó chỉ thấy một mũi tên nhanh chóng hướng về phía Mục Thanh Ca, mũi tên hung hăng đâm vào đại thụ bên cạnh Mục Thanh Ca, Mục Thanh Ca cả kinh còn chưa phản ứng lại con ngựa dưới thân lại ngửa mặt lên trời kêu dài thiếu chút nữa đem Mục Thanh Ca ném xuống ngựa, sau khi Phượng Lan Dực nhìn thấy vội vàng ném xuống thỏ trắng trong tay nhanh chóng kéo qua dây cương mới trấn an con ngựa, Thanh Ca, không có việc gì chứ. Ha ha ha, bên kia truyền đến mấy thanh âm nữ tử cười, mấy nữ tử ước hẹn đi tới, mà đi đầu đó là Đan Song Nhã, trong tay nàng cầm cung, lại không thấy mũi tên, Đan Song Nhã nhìn Mục Thanh Ca cười nhạo nói. Mục đại tiểu thư, không nghĩ tới lá gan của ngươi cư nhiên nhỏ như vậy, bị dọa rồi phải không, nhát gan như vậy sao không lưu lại. gocchuyenaudio.com, trong phòng thêu hoa chứ. Đan tiểu thư cái này ngươi cũng không biết đi, Mục đại tiểu thư chúng ta chính là nữ tử không biết cầm kỳ thư họa kỳ, sao lại biết thêu hoa đâu. Ha ha ha ha, bên này Phượng Lan Dực duỗi tay đỡ Mục Thanh Ca xuống dưới, Mục Thanh Ca sửa sang lại quần áo của mình, Phượng Lan Dực nguyên bản là không đúc kết chiến tranh giữa nữ nhân bất quá lúc này đây, nghe nói Đan tiểu thư tài bắn cung vẫn luôn là thượng đẳng, hôm nay vừa thấy nhưng thật ra có tiếng không có miếng, một nữ tử chỉ biết lấy mũi tên trêu đùa người khác sao xứng là gương tốt tiểu thư khuê các. Sắc mặt Đan Song Nhã đột nhiên biến đổi, thất hoàng tử ta bọn nữ tử bên cạnh nàng nghe được thất hoàng tử nói như vậy đều cách xa Đan Song Nhã một chút, chê y mặt cũng mang theo một tia trào phúng, ai cũng biết Đan Song Nhã vẫn luôn yêu sâu sắc thất hoàng tử, không nghĩ tới lần này thất hoàng tử người ta chính là vì Mục Thanh Ca chỉ trích nàng, sắc mặt Đan Song Nhã xác định vững chắc là khó coi. Mục Thanh Ca như xem diễn nhìn các nàng, sau đó đi về phía thỏ trắng bị ném xuống, Mục Thanh Ca ngồi xổm xuống đem thỏ trắng bế lên, sau đó đem mũi tên sau chân nó lưu loát nhổ ra thỏ trắng run rẩy. Sau đó Mục Thanh Ca từ bên hông lấy ra bình dược đem dược bôi chê y chân sau của nó, sau đó dùng khăn tay băng bó miệng vết thương cho nó, một loạt động tác không coi ai ra gì. Phượng Lan Dực đi đến phía sau Mục Thanh Ca, nhìn nàng động tác lưu loát tựa hồ đã không phải lần đầu tiên, theo sau nhìn Mục Thanh Ca đem thỏ trắng thả chạy, hắn vội vàng ra tiếng. Ngươi không phải thích nó sao? Vì sao phải thả nó đi? Ai nói cho ngươi ta thích thỏ? Ta nếu ta thích vừa rồi liền đã ngăn cản mũi tên của ngươi. Mục Thanh Ca nhàn nhạt nói, mà nếu là người thiệt tình hiểu biết nàng liền sẽ biết, vừa rồi nếu thật sự hoài nghi nàng thích thỏ con, nên bắt sống, mà không phải bắn thành một con nửa chết nửa sống, vậy mặc cho ai cũng sẽ không thích. Vậy ngươi vì sao lại phải trị thương cho nó, thả nó một con đường sống? Phượng Lan Dực hỏi. Mục Thanh Ca liếc mắt Phượng Lan Dực, ta trị thương cho nó là bởi vì ta nhàn rỗi nhàm chán, tâm tình khó chịu, ta thả nó một con đường sống. Ngươi nơi nào thấy ta thả nó một con đường sống? Trong lúc săn thú này, nó nếu có bản lĩnh đào tẩu, đó là bản lĩnh của nó nếu trốn không thoát, vẫn là một đường chết, cần gì phải đi để ý những chi tiết đó. Phượng Lan Dực nghiêm túc nhìn Mục Thanh Ca, đột nhiên phát hiện nữ tử trước mặt này, mình thật là một chút cũng không hiểu biết, nàng làm việc thường thường đều là ngoài dự đoán. Đan Song Nhã nhìn Mục Thanh Ca cùng Phượng Lan Dực cứ nói chuyện phiếm như không thấy ai, trong lòng buồn lửa nổi lên, Mục Thanh Ca, ngươi giả thiện lương cái gì, ai cũng biết hôm nay là tới săn thú, ngươi lại giả thiện lương thả con thỏ chạy, thật là làm người ghê tởm. Mục Thanh Ca vuốt ngựa mình, ngươi nếu cảm thấy ghê tởm sao còn không đi phun. Người Đan Song Nhã đột nhiên vọt tới trước mặt Mục Thanh Ca, giơ tay lên liền muốn hung hăng đánh chệ y má Mục Thanh Ca một cái, Mục Thanh Ca còn chưa có động tác, Phượng Lan Dực cũng đã chế trụ tay Đan Song Nhã hung hăng vung ra, Đan Song Nhã bị đẩy ngã chệ y mặt đất, làm cản, Đan Song Nhã, Đan gia chính là dạy ngươi quy củ như vậy sao? Đan Song Nhã vẫn luôn bị phùng ở trong lòng bàn tay lớn lên, ở Đan gia vô pháp vô thiên, ai cũng quản không được nàng, hiện giờ bị ủy khuất lớn như vậy, Đan Song Nhã lập tức liền ngồi dưới đất khóc lớn. Gocchuyenaudio.com, lên tiếng khóc làm Mục Thanh Ca không kiên nhẫn nhíu mày, Mục Thanh Ca nửa ngồi xổm xuống chế trụ cằm Đan Song Nhã uy hát yêu ta p nói. Người nếu lại khóc một tiếng, ta để ngươi vĩnh viễn khóc không được. Đan Song Nhã đối diện Mục Thanh Ca hai tròng mắt đen nhánh thanh lãnh, tiếng khóc lập tức đột nhiên im bặt, Mục Thanh Ca lúc này mới lạnh lùng buông tay, sau đó xoay người liền muốn lên ngựa, Phượng Lan Dực nhìn Đan Song Nhã lại nhìn bộ dáng Mục Thanh Ca lãnh khốc, tức khắc không tiếng động cười rộ lên, thời điểm Mục Thanh Ca lãnh khốc quả thật là làm người sợ hãi ba phần. Người Mục Thanh Ca người tính là thứ gì, người nhiều nhất cũng chỉ là một đích nữ tướng phủ không được sủng ái, là thứ trong tay nam nhân, người ngôi sao chổi này, ta nghe nói nương ngươi chính là bị ngươi khắc chết, tướng phủ ngươi toàn bộ chính là một nói chướng khí mù mịt, cho nên dưỡng ra Mục Thanh Ca ngươi ngôi sao chổi cùng Mục Chỉ Lan bát quái kia. Bạch bạch Mục Thanh Ca xoay người, đó là hai cái bàn tay tiếp đánh qua, đánh Đan Song Nhã trợn mắt há hốc mồm, bên cạnh Phượng Lan Dực nguyên bản là muốn ra tay lại không có nghĩ đến Mục Thanh Ca động tác càng nhanh, Đan Song Nhã cả giận nói. Ngươi dám đánh ta, Mục Thanh Ca ngươi tính là thứ gì cách trương?